Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Hoàng San Chi nhìn chằm chằm vô cùng, ở Thiệu Du không có phạm sai lầm dưới tình huống, Thiệu Đình Diệu cũng không thể không lý do xử phạt hài tử Thiệu Du lại thật sự một chút cơ hội đều không cho, làm này hai vợ chồng một lần bày ra cha mẹ uy nghiêm cơ hội đều không có, Thiệu Du càng là như vậy. Liền càng là làm này hai vợ chồng sinh khí, Giang Tinh giá trị lại là xoát xoát đưa lên nguyên bản chỉ là đấu khí, nhưng khí càng đấu càng lớn, nếu là trung gian làm hai vợ chồng như ý một lần, ở cùng Thiệu Du đấu pháp chung chiếm cứ thượng phong, chẳng sợ không phải dùng cách xử phạt về thể xác hài tử, mà là có cơ hội ở miệng thượng răn dậy một phen, chỉ sợ này hai người còn sẽ không như vậy ý nan bình. Nhưng Thiệu Du biểu hiện càng tốt, càng là rằng co, ở lâu dài lôi kéo. Này phú thả hai đã bị đấu khí hướng hôn đầu óc, nơi nào còn nhớ cái gì cha mẹ tình thâm, chỉ nghĩ nhất định phải thu thập Thiệu Du một lần. Thiệu Đình Diệu ở Thiệu Du sự tình thượng chấp niệm càng ngày càng tăng, thậm chí bởi vì Thiệu Du, dẫn tới hắn đối công ty sự tình đều có chút phân tâm. Như vậy trạng thái, vẫn luôn liên tục đến Hoàng San Chi tiệc mừng thọ đã đến. Trịnh Thanh Nhan tuy rằng gả vào hào môn, nhưng dù sao cũng là trước lên xe sau mua vé bổ sung. Cho nên cũng không có gì làm hôn lễ, thậm chí bởi vì Thiệu Đình Diệu cùng Hoàng San Chi bỏ qua duyên cớ, nàng cái này hào môn thái thái, hai năm tới, cũng chưa có thể ở hào môn trong vòng tới một lần chính thức bộc lộ quan điểm. Thiệu gia mấy năm nay hành sự cực kỳ điệu thấp, hồi lâu không có gánh vác như vậy yến hội, đối với Trịnh Thanh Nhan tới nói, vừa lúc là nàng làm Thiệu gia nữ chủ nhân bộc lộ quan điểm cơ hội tốt. Hoàng San Chi từ dậy sớm. Đó là một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, nàng sống nhiều năm như vậy, cơ hồ cái dạng gì trận thế đều gặp qua, cũng đã sớm không phải yêu cầu giành vinh quang mặt tuổi tác, hơn nữa nàng cố tình muốn xem nhẹ chính mình tuổi tác vấn đề, cho nên đối với lần này yến hội, nàng không có nửa điểm cao hứng, ngược lại thập phần mâu thuẫn. Vì cái gì nãi nãi đều nói không làm sinh nhật yến, nhưng ba ba cùng mụ mụ vẫn là khăng khăng muốn làm. Thiệu Du biết rõ, cố hỏi. Hoàng San Chi nhìn tôn tử vẻ mặt thiên chân bộ dáng, thở dài, rốt cuộc không muốn ở hài tử trước mặt nói cha mẹ nói bậy, liền chỉ nói. Bọn họ cũng là hy vọng ta cao hứng, tuy là nói như vậy, Hoàng San Chi trong lòng lại có một loại mãnh liệt không bị tôn trọng cảm giác. Nhìn con dâu như hoa con bướm giống nhau yến hội trung xuyên qua, mà nhi tử lúc này lại cầm cốc có chân dài, cùng một cái thượng tuổi nam nhân hứng thú bừng bừng nói chuyện với nhau. Hoàng San Chi càng thêm cảm thấy này yến hội đần độn vô vị lên. Đây là tiểu công tử sao? Nghe nói hắn ở học Dương Cầm, không bằng làm hắn đi lên biểu diễn một khúc, cũng coi như là cho hắn nãi nãi chúc thọ, như thế nào? Một cây ăn mặc màu đen túm mà váy dài tuổi trẻ nữ nhân, khóe miệng bắt một nụ cười, chỉ vào Thiệu Du chiều Trịnh Thanh Nhan nói. Trịnh Thanh Nhan nghe vậy khẽ nhíu mày, Thiệu Du Dương Cầm vẫn luôn là Hoàng San Chi ở giáo. Nàng tuy rằng không biết Hoàng San Chi dạy học tiến độ thế nào, nhưng còn nhớ rõ phía trước những cái đó Dương Cầm các lão sư đối Thiệu Du đánh giá. Hôm nay tuy rằng là Hoàng San Chi sinh nhật, nhưng Trịnh Thanh Nhan lại cảm thấy đây là chính mình đại nhật tử. Như vậy nhật tử, nàng nhưng không nghĩ bởi vì Thiệu Du mà hủy hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thả trong khoảng thời gian này nàng để tay lên ngực tự hỏi. Cũng biết chính mình đối với Thiệu Du tựa hồ có chút quá mức khắc nghiệt, Trịnh Thanh Nhan cũng sợ này trước công chúng. Thiệu Du tính tình lên đây, đương trường không cho nàng mặt mũi, cho nên nàng liền từ chối kia tuổi trẻ nữ tử đề nghị. Nữ tử váy đen thấy Trịnh Thanh Nhan như vậy tránh né tư thái, càng thêm cảm thấy chính mình nhận được tin tức là thật sự. Ở Trịnh Thanh Nhan mang theo hài tử ngang trời xuất thế phía trước, Thiệu Đình Diệu chính là trong vòng kim quy tế. Nữ tử váy đen cũng từng đối Thiệu Đình Diệu động quá tâm. Nếu Trịnh Thanh Nhan là trong vòng người, nữ tử váy đen hơn phân nửa cũng sẽ không làm cái gì. Nhưng bị như vậy một cái xóm nghèo xuất thân nữ nhân, mang theo một cái ngu ngốc tiểu hài tử đem chính mình người trong lòng tiệt hồ. Nữ tử váy đen trong lòng liền nghẹn một hơi, tổn muốn xem đôi mẹ con này xấu mặt tâm tư. Thiệu Thái Thái, người này cũng quá khiêm tốn, ngươi cùng Thiệu Tổng đều là nhân trung long phượng. Sinh ra tới hải tử nói vậy cũng thập phần nổi bật, huống hồ tiểu hải tử đàn Dương Cầm, đại gia cũng chính là xem cái náo nhiệt, cũng sẽ không có người thật sự đi chọn hải tử tật xấu, ngươi liền yên tâm đi. Nghe nữ tử váy đen nói như vậy, Trịnh Thanh Nhan lại có chút do dự. Một bên cùng nhau nói chuyện phiếm các nữ nhân thấy cái này tình hình, lập tức mọi người vây ở một chỗ đối với Trịnh Thanh Nhan rót canh. Trịnh Thanh Nhan vốn là không phải một cái ý chí có bao nhiêu kiên định người, bị nhiều người như vậy vây quanh cùng nhau nói, Trịnh Thanh Nhan lập tức liền động tâm tư, phân phó người đi làm chuẩn bị. Nhà của chúng ta Tiểu Du không có gì nghệ thuật tế bào, nhưng hắn dương cầm lại là ta bà tay cầm tay giáo, hôm nay liền bêu sống. Trịnh Thanh Nhan nói như vậy là muốn đánh cái dự phòng châm, nhưng lời này tới rồi nữ tử váy đen nhị trung, liền cảm thấy Trịnh Thanh Nhan là ở khoe ra chính mình nhi tử đến Hoàng San Chi yêu thương. Thiệu Du nguyên bản chính bồi Hoàng San Chi cùng một đám lão phu nhân nhóm nói chuyện phiếm, lão phu nhân nhóm nhìn thấy giống như Ngọc Tuyết nắm giống nhau Thiệu Du, tức khắc tâm sinh yêu thích, hơn nữa Thiệu Du lúc này nhẫn nại từ bồi các nàng nói chuyện, lập tức tất cả đều hâm mộ khởi Hoàng San Chi. Có như vậy ngoan ngoãn tôn tử. Vẫn luôn kháng cự, nãi nãi, cái này thân phận Hoàng San Chi, lúc này giả bộ vẻ mặt không cao hứng nhắc tới Thiệu Du cái này tôn tử. Đứa nhỏ này tiêu pha quá tùng, có điểm lưu không được tài, hắn cực cực khổ khổ 2 tháng, đầu tư mới tránh 100 vạn, chính mình cũng không lưu trữ, 1-2 phải cho ta mua vòng cổ. Hoàng San Chi vừa nói, một bên tay nhẹ nhàng chỉ trên cổ vòng cổ. Chung quanh các phu nhân nghe vậy, tức khắc trong lòng chua lòm, Hoàng San Chi này một phen lời nói tin tức lượng cực đại, trên cơ bản tưởng nói đều nói ra, đã chỉ ra Thiệu Du đầu tư năng lực, lại khoe ra tôn tử hiếu thuận. Nguyên bản này đó các phu nhân đáy lòng còn đang chê cười Hoàng San Chi, không thể không bóp mũi nhận hạ xuất thân xóm nghèo con dâu, hiện giờ nhìn đến Hoàng San Chi được như vậy tiền đồ tôn tử, các nàng cũng chỉ có thể cau mày chúc mừng Thiệu gia có người kế tục. Flow, Trịnh Thanh Nhan lại đây thời điểm, nhìn đến chính là một đám thượng tuổi phu nhân, đang dùng thưởng thức tiểu thiên tài ánh mắt nhìn Thiệu Du. Một đám hai mắt đều là quang, làm như hận không thể đem hài tử cướp đi giống nhau. Mà Hoàng San Chi lại ở kia giống như ghét bỏ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa nhỏ này nói hắn muốn cùng ta học tập, thử chính mình lăn lộn một chút, hài tử đều nói như vậy, ta đương nãi nãi còn có thể ngăn đón sao. Này không phải cho hắn cắt 100 vạn. Vốn dĩ cho rằng đứa nhỏ này là lăn lộn mù quáng, không nghĩ tới hắn càng lăn lộn tiền càng tránh càng nhiều. Tháng trước A Cổ phiêu lục, đứa nhỏ này mua mãn thương. Tháng này đầu tháng A Cổ tăng lên, chúng ta đều cảm thấy còn có thể lại chướng đi xuống. Cũng không biết đứa nhỏ này nghĩ như thế nào, lăng là trực tiếp tuyển ở đỉnh điểm bộ hiện. Đứa nhỏ ơi, trừ bỏ vận khí tốt, liền hiếu thuận như vậy một cái ưu điểm. Đầu óc kỳ thật bồn thật sự, học đồ vật đặc biệt chậm. Hoàng San Chi nói lên tôn tử tới chính là thao thao bất tuyệt. Tuy rằng mỗi câu nói đều là ghét bỏ ý vị, nhưng nghe đến ở đây người lại trong lòng pha hụt hẫng. Chỉ cảm thấy Hoàng San Chi mỗi một câu ý tứ là tốt, nhưng cố tình nghe tới liền một chút không giống như là tiếng người. Ở đây người đều không phải để ý 100 vạn người, nhưng là như vậy tiểu là có thể tránh 100 vạn tôn tử, này nhưng quá nhận người hiếm lạ. Các nàng tưởng tượng đến nhà mình những cái đó mỗi ngày liền biết chơi đùa cháu trai cháu gái, trong lòng chỉ cảm thấy hàng so hàng muốn ném. Những người này đầu óc cũng lung lay, lập tức nghĩ như vậy tôn tử không nhất định có thể sinh ra tới, nhưng nếu là vớt lại đây đương tôn nữ tế, cũng là cái không tồi lựa chọn. Mẹ, hôm nay ngài sinh nhật, không bằng làm Thiệu Du đi lên cho ngài đạn một khúc. Trịnh Thanh Nhan lúc này thò qua tới hỏi, Hoàng San Chi trên mặt cứng đờ. Đàn dương cầm Thiệu Du học chậm, nàng cũng giáo đến phiền, thả Hoàng San Chi cũng bị Thiệu Du phía trước quan điểm khuyên phục, cảm thấy đối với đứa nhỏ này tôi nói, quan trọng nhất không phải học một môn lấy đến ra tay nghệ thuật nung đúc tình cảm, mà là không thể làm hắn lãng phí đối với tài chính thiên phú, mau chóng làm hắn trưởng thành một cái đủ tư cách hảo môn người thừa kế. Nguyên bản tuy rằng Thiệu Đình Diệu phu thê chỉ có Thiệu Du như vậy một cái hài tử. Hoàng San Chi trong lòng không có nhiều ít về người thừa kế ý tưởng, mà tới rồi hiện tại, Thiệu Du ở Hoàng San Chi trong lòng, nghiễm nhiên đã là một cái so Thiệu Đình Diệu đều phải ưu tú chuẩn người thừa kế. Trong khoảng thời gian này, Thiệu Đình Diệu phu thê cho rằng Hoàng San Chi ở giáo hải tử đàn dương cầm, trên thực tế Hoàng San Chi là ở mang theo Thiệu Du học tập tài chính cùng quản lý, đối với nhạc cụ tự nhiên hoang phí. Hoàng San Chi lúc này cảm thấy Trịnh Thanh Nhan có điểm trong lòng không số, ám đạo ngươi nhi tử đánh đàn cái dạng gì chính ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Hoàng San Chi liền muốn tìm cái lý do đem này phá sự cấp đầy. Chỉ là nàng còn không có mở miệng, một bên những cái đó các phu nhân cũng đã nói đến. Nguyên lai Thiệu Du còn sẽ đàn dương cầm, kia thật đúng là đa tài đa nghệ, hôm nay nhất định phải hảo hảo biểu diễn một chút. Mọi người cùng nhau ồn ào, làm Hoàng San Chi cự tuyệt nói có chút nói không nên lời. Hoàng San Chi không ra tiếng, Thiệu Du lại đáp ứng đến thập phần thống khoái. Tốt, đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị. 10. Hoàng San Chi đáy lòng nói một tiếng muốn tao, nàng còn nhớ rõ chính mình bị Thiệu Du. Đồ dê mi pháp tác, chi phối sợ hãi, một đầu đơn giản nhất khúc lăng là dạy Thiệu Du 2 ngày, hiện giờ hoang phế lâu như vậy, chỉ sợ cái này âm nhạc tiểu phế vật lại đã quên cái sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi nãi, này đầu khúc là ta chuẩn bị thật lâu, hy vọng ngài có thể thích. Thiệu Du hướng tới Hoàng San Chi cười cười, lộ ra 2 cái đáng yêu má lúm đồng tiền tới. Hoàng San Chi miễn cưỡng cười cười, trong khoảng thời gian này Thiệu Du bị nhi tử con dâu nhìn chằm chằm, rốt cuộc vội thành cái dạng gì, nàng trong lòng chính là rõ ràng, nàng hoàn toàn không cảm thấy Thiệu Du có thời gian tới liên hệ cái gì khúc. Hiện trường thực mau liền an tĩnh xuống dưới, mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm chủ sân khấu thượng những cái đó thấp bé thân ảnh. Ăn mặc một thân màu trắng tiểu tây trang Thiệu Du, đầu tiên là hướng tới mọi người hơi hơi hành lễ, nho nhỏ hài tử như tiểu đại nhân dường như, ở đây người nhìn này tình hình, tất cả đều phát ra thiện ý cười tới. Thiệu Du ngồi vào dương cầm ghế thượng, một đôi trắng nõn tay nhỏ, nhẹ nhàng ấn ở hắc bạch phím đàn thượng, thực mau, một trận lưu sướng âm nhạc từ Thiệu Du đầu ngón tay chốt xuống mà ra. Hoàng San Chi nghe này khúc quen thuộc khúc nhạc dạo, hơi hơi sửng sốt. Này đầu khúc, là nàng bắn thiên biến vạn biến khúc, là nàng thích nhất khúc, cũng là nàng cùng trượng phu lần đầu tiên khiêu vũ khi khúc. Này đầu khúc khó khăn cũng không thấp, nhưng Thiệu Du trên mặt lại không có nhiều ít miễn cưỡng thần sắc, lúc này hắn ngồi ở dương cầm trước, đầy mặt đều là nhẹ nhàng thoải mái. Quảng cáo, cách chương.